Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, không cần xếp hàng. Để Đông Phương Mặc mở rộng tầm mắt là, cái này thị vệ vậy mà thoải mái nhận lấy cái này người gầy trung phẩm linh khí. Hơn nữa còn tại chỗ nghiệm nhìn một phen, mới nhẹ gật đầu, hướng về phía bên người cái kia quản viết ngọc giản người nói ra. Người đi theo hắn. Đem bọn hắn gọi vào đi. Người gầy kia thiên ân vạn tạ đi theo người kia đi. Nguyên lai còn có thể dạng này à. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch. Chẳng trách bên ngoài xếp hàng người luôn cảm thấy chậm như vậy. Nguyên lai mở ám trong này đâu. Nhưng nhìn đến khác thị vệ lại một mặt bộ dáng nghiêm túc. Đông Phương Mặc cũng không dám mạo muội đi tìm người ta đi cửa sau. Chỉ là đi tới cái bàn này trước mặt. Cũng là một mặt lấy lòng. Thị vệ này đại ca. Cái này thị vệ nhìn xem Đông Phương Mặc trong tay cầm ngọc giản. Liền một mặt không kiên nhẫn. Người không phải đã ghi danh sao? Đừng tới phiền ta. Thật sự là một bức thấy tiền sáng mắt sắc mặt. Mặc kệ Đông Phương Mặc trong lòng làm sao nhả rãnh. Nhưng là trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hầu vệ đại ca. Ta là nghĩ thay bằng hữu của ta cùng ngài khơi thông một chút. Ngài nhìn, cái này linh khí đủ sao? Đông Phương Mặc nói 10 phần mịt mờ. Nhưng là từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một cây chủy thủ. Đây là chém giết Mạc Khinh Cửu. Lại đánh bại Tùng Trúc về sau những trung phẩm linh khí kia. Đông Phương Mặc vẫn chất đống tại mình cửu cung trạc bên trong. Nghĩ không ra, hôm nay có đất dụng võ. Nếu để cho Mạc Khinh Cửu biết. Chính hắn tân tân khổ khổ lấy được những vũ khí này. Lại bị Đông Phương Mặc như thế dùng. Không bị tức được lại chết một lần cũng kém không nhiều. Thị vệ kia nhìn sang. Vốn cho rằng dạng này non nớt thiếu niên. Có thể xuất ra món đồ gì ra hồn. Thế nhưng là nhìn thoáng qua. Không khỏi liền lộ ra hơi hơi vẻ mặt kinh ngạc. Cứ việc thị vệ này loại vẻ mặt này lóe lên liền biến mất. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là nhìn rất rõ ràng. Thị vệ kia lập tức thay đổi ngữ khí. Người muốn dẫn mấy người tiến đến. Dạng như vậy là đối cái này trung phẩm linh khí nhất định phải được. Đông Phương Mặc duỗi ra hai ngón tay. Vị sư huynh này. Chỉ có hai người. Vậy thì tốt. Không có vấn đề. Một hồi ta người sư đệ kia trở về. Ta gọi hắn mang theo người đi lĩnh bằng hữu của ngươi tiến đến. Cái này người tham tiền đệ tử, miệng đầy ứng thừa xuống tới. Đông Phương Mặc cũng không đau lòng vừa rồi mình kia trung phẩm linh khí. Với hắn mà nói, vốn là không có ích lợi gì đồ vật. Phát huy ra cái này tác dụng, so để nó nằm trong cửu cung trạc nhưng mạnh hơn nhiều. Ngay vào lúc này, vừa rồi đi ra người tiểu sư đệ kia đã lĩnh trở về hai người. Người gầy kia tựa hồ thật không có nói sai. Thật sự là huynh đệ, bởi vì làm một cái so một cái gầy. Lúc này, cái kia quản đăng ký đệ tử lại hướng về phía người sư đệ này nói ra. Sư đệ, dẫn người này, đi đón bạn hắn trở về đi. Người tiểu sư đệ này tựa hồ cũng có thể được một chút chỗ tốt. Bởi vì trả lời 10 phần dứt khoát. Vâng, quý sư huynh, hả, đối với cái họ này, Đông Phương Mặc là 10 phần mẫn cảm. Không khỏi vừa đi theo cái này ngũ hành các tiểu đệ tử đi. Một bên bắt chuyện, chẳng lẽ vừa rồi cái kia quản đăng ký sư huynh là họ Quý sao? Cái này tiểu đệ tử cũng rất là tự hào. Tựa hồ Đông Phương Mặc sau đó phải khoe chính là hắn đồng dạng. Đúng vậy a, tại Ung Châu nơi này. Cái họ này, hẳn là đủ để cho ngươi tôn kính. Bởi vì tại Ung Châu, Quý gia thế nhưng là trăm năm qua thế gia. Quý gia người, mỗi cái đều là thiên tài. Liền hướng về phía quý thị toàn tộc đều có được lực lượng thần thức. Liền đầy đủ để người kính sợ. Thế nhưng là, để cái này tiểu đệ tử ngoài ý muốn chính là, vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ nói cái gì đến tán dương hoặc là lấy lòng. Nhưng là đợi nửa ngày, Đông Phương Mặc lại ngay cả cái đáp lại đều không có. Bởi vì Đông Phương Mặc đáy lòng đã đối cái này quý sư huynh 10 phần chán ghét. Liền xông người này sở tác sở vi. Cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đã ngươi họ Quý. Ngượng ngùng như vậy. ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cái này dễ dàng đạt được ta trung phẩm linh khí. Dẫn Đông Phương Mặc tiểu sư đệ khác biệt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vậy mà đối quý thị thờ ơ. Cái này có thể thực để hắn kinh ngạc. Thế nhưng là hắn một mực lấy chính mình điểm này thu nhập thêm. Mới sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ muốn cái này người đối quý thị có cái gì bất kính. Giáo huấn hắn người. Còn nhiều. Rất nhiều. Hai người các có khác biệt ý nghĩ. Cùng nhau đi lên phía trước. Bên ngoài. Vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Cách báo danh hết hạn ngày càng gần. Người cũng càng ngày càng nhiều. Ngũ hành các không thể không phái ra một chút thị vệ đến duy trì trật tự. Bởi vì những này tu luyện người đều là kiệt ngạo bất tuần. Nói trắng ra là chính là không ai phục ai. Nhiều người như vậy đến cùng một chỗ. Cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề gì. Nếu như tại ngũ hành các trước cửa ra tay đánh nhau. Nghiêm trọng cũng sẽ náo chết người. Đây là ngũ hành các tuyệt đối không cho phép. Kia là để ngũ hành các tôn nghiêm mất hết. Thế nhưng là, bên ngoài xếp hàng quá nhiều người. Những thị vệ này quả thực chính là hạt cát trong sa mạc. Căn bản không giải quyết cái gì căn bản vấn đề. Khi Hàn Dũng thật vất vả đẩy ra tỷ tỷ Hàn Hàm trước mặt thời điểm. Hàn Hàm đằng sau đã đẩy ra dáng dấp một đội. Tiểu Dũng, không nghĩ tới hôm nay người càng nhiều. Nhưng là hôm nay chúng ta tới được sớm. Tổng sẽ không giống như hôm qua a. Hàn Hàm vội vàng đem đệ đệ kéo đến trước mặt của mình. Nàng muốn để đệ đệ tiến vào trong đội ngũ đến. Này, tiểu tử, tuổi nhỏ như thế, cũng chen ngang sao? Phía sau một tên mập, lập tức không hài lòng gọi hô lên. Hàn Hàm dù sao cũng là nữ hài tử, lá gan ít hơn. Đồng thời nàng một người đi ra ngoài bên ngoài mang theo đệ đệ. Tận lực không muốn gây chuyện. Vội vàng hướng về phía sau lưng mập mạp nói ra. Vị đại ca này, hắn là ta thân đệ đệ. Vừa rồi, chúng ta tỷ đệ là cùng đi. Hắn chỉ bất quá ra ngoài làm chút chuyện. Bây giờ trở về tới. Nhìn thấy Hàn Hàm cũng không ngang ngược. Chắc hẳn nữ tử này phía sau cũng không có cái gì thế lực cường đại. Mập mạp âm thầm nghĩ như vậy. Sau đó liền một đôi mắt trâu chừng một cái. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ tử. Lão tử cũng không dám mắng ngươi. Có ngươi nói như vậy sao? Ngươi xem một chút. Phía trước, ta biết bao nhiêu người. Đều là bằng hữu ta. Ta tùy tiện tìm lý do như vậy. Đều có thể chen ngang đi vào. Mập mạp như thế nháo trò. Phía sau mấy người đều coi là Hàn Dũng muốn chen ngang. Tự nhiên hợp nhau tấn công. Đừng nhìn chỉ là chen vào một người. Liền có khả năng để phía sau một người bạch bạch xếp hàng cả ngày. Bởi vì ngũ hành các đóng cửa canh giờ là 10 phần nghiêm khắc. Không lại bởi vì nhiều người mà riêng thời gian dài. Vị đại ca này, đệ đệ ta thật là cùng ta cùng đi. Hàn Hàm cơ hồ muốn khóc lên. Bởi vì đệ đệ nếu là không có thể đi vào. Hôm nay nói cái gì cũng báo không lên tên. Hàn Dũng đem tỷ tỷ hộ tại sau lưng. Người đừng đối ta tỷ tỷ hô to gọi nhỏ. Âm thanh cao liền để ý tới. Chúng ta người bạn kia một hồi liền ra. Hắn nhưng làm chứng cho ta. Ta thật là cùng tỷ tỷ của ta cùng đi. Ta so ngươi tới còn sớm đâu. Ta chỉ là đi kéo cái phân. Ta hiện tại liền sắp xếp các ngươi tỷ muội phía trước. Thế nào a? Mập mạp tiếp tục nộ chừng lấy cái này hai tỷ đệ. Bởi vì hắn đã dùng lực lượng thần thức dò xét nhìn cái này hai tỷ đệ. Cái này hai tỷ đệ tu vi cũng không bằng hắn. Hắn đã đến sơ võ đỉnh phong. Tự nhiên sẽ không đem hai người kia để ở trong mắt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vị này nói đúng. Muốn tìm lý do, chúng ta đều có thể tìm được đi ra. Sau lưng lập tức có người nói như vậy. Hàn Hàm không có cách. Đành phải nhẹ nhàng vỗ một cái xếp tại nàng trước mặt một nữ tử. Vị tỷ tỷ này, ngài thấy được, ta cái này đệ đệ vừa rồi đúng là sắp xếp ở đây. Bất quá là ra ngoài đưa người, để ta cho hắn chiếm địa phương. Nữ tử này kỳ thật trước đây một mực tại xem náo nhiệt. Cho tới bây giờ, Hàn Hàm nhờ giúp đỡ, lại vừa nghiêng đầu, đó là các ngươi tỷ đệ sự tình. Ta làm sao biết? Ta nhưng không biết, ta vừa lúc đến nơi này, vẫn là ngươi đoạt tại chúng ta trước mặt đâu. Nếu không phải ta để ngươi, ngươi còn xếp tại chúng ta phía sau. Hàn Hàm có chút nóng nảy, cũng có chút bầu không khí. Nữ tử này làm sao ngay cả một câu nói như vậy đều chẳng muốn nói. Ta nhìn ngươi chính là mạnh từ rảo biện. Mập mạp hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Dũng. Tiểu tử này nếu là sẽ không lại cho ta ngoan ngoãn đến đằng sau xếp hàng đi. Nhìn ta không đánh hắn. Hàn Hàm nhìn xem cái tràng diện này. Nước mắt đều mau xuống đây. Nắm lấy đệ đệ tay không có buông lỏng. Nơi này là của ta. Ta xếp tới đằng sau đi. Đệ đệ ta sắp xếp ở đây. Hàn Hàm cuối cùng làm ra nhượng bộ. Mập mạp nhìn sang Hàn Dũng. Không thèm để ý nói ra. Ngươi đem vị trí của ngươi nhường lại. Kia là chuyện của ngươi. Ta cũng mặc kệ. Thế nhưng là Hàn Dũng làm sao có thể để tỷ tỷ một mình đến đằng sau. Tỷ, vẫn là ngươi sắp xếp ở đây. Ta đến đằng sau đi thôi. Đệ đệ, nghe lời. Dù sao ngày mai còn có thể báo danh. Kỳ thật, Hàn Hàm căn bản cũng không ôm hy vọng. Chỉ là ở đây bồi tiếp đệ đệ mà thôi. Ngay tại Hàn Dũng không nguyện ý buông tay. Mà Hàn Hàm ủy khuất muốn tới đằng sau đi thời điểm. Đột nhiên một cái đồng dạng mang theo thanh âm non nớt vang lên. Hàn Dũng huynh đệ, Hàm tỷ tỷ, các ngươi không cần xếp hàng. Theo ta đi, chúng ta trực tiếp đi báo danh. Ngay tại cái này hai tỷ đệ có chút lúc tuyệt vọng. Đông Phương Mặc thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Đông Phương Mặc một câu, để chung quanh tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Không cần xếp hàng, trực tiếp đi báo danh. Hàn Dũng cùng Hàn Hàm cũng là có chút không thể tin vào tai của mình. Không cần xếp hàng, trực tiếp đi báo danh. Đây là bọn hắn không dám tưởng tượng. Cứ việc mọi người ở giữa có dạng này truyền ngôn, cho ngũ hành các một ít đệ tử đưa chút lễ, là có thể không cần xếp hàng trực tiếp đi báo danh. Nhưng là giá cả kia thế nhưng là cao không hợp thói thường a. Nhưng là giống Đông Phương Mặc dạng này, không cần bỏ ra tiền, trực tiếp dùng hắc trúc lệnh đi vào. Vậy đơn giản là vạn người không được một. Hàn Hàm nháy nháy mắt, Mặc huynh đệ, cái này, ngươi nói là sự thật. Ngươi sẽ không là, chấm ngoặc kép, lúc này, vây người ở chỗ này bầy cũng là lập tức một tiếng kinh hô. Bởi vì theo như đồn đại thế nhưng là nói, mang một người đi vào, liền muốn một kiện hạ phẩm linh khí. Hơn nữa còn muốn nhìn vũ khí này phẩm cấp. Nếu như là lập tức mang hai người đi vào, đây chính là một kiện trung phẩm linh khí a. Một kiện trung phẩm linh khí, ý vị như thế nào? Nơi này cùng rất nhiều người, tu vi đã đến sơ võ cảnh. Thế nhưng là trong tay lại ngay cả một cái da dáng trung phẩm linh khí đều không có. Sử dụng, đều là phẩm cấp chẳng ra sao cả trung phẩm linh khí. Hoặc là phẩm cấp tốt một chút hạ phẩm linh khí. Nếu để cho bọn hắn dùng vũ khí trong tay đem đổi lấy báo danh cơ hội. Bọn hắn tình nguyện sắp xếp lên 3 ngày 3 đêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.